trao bao nhiêu niềm vui chưa dứt, sao nỡ quay về tình cũ. Hỡi người ơi, tại sao anh dối lừa để giờ tôi như kẻ thừa, khi người ta bỏ anh đi thế em vào trong lúc cô đơn. Giờ biết làm sao khi đêm nào tôi cũng nhớ, nhớ lúc anh cười và ánh mắt ngây thơ. Hồn nhiên anh giả vờ làm người ta yêu thân thờ, đâu ngờ em là nai tơ để anh cười anh nói vu vơ. Mới tối ngày hôm qua con đưa đón nhau về, tựa má kề vai rồi hẹn nước câu thề trong đó vơ đây. Nếu biết rằng anh còn thương nhớ ai thật nhiều thì cớ làm sao con nhẫn tâm vui đùa làm chết tình tôi. Người nói trần gian sau này ai thay đổi, nhưng trái tim người thề mãi mãi không thay. Giờ sao anh lối thề để mình tôi không lối về, ai thì vui với người xưa chỉ riêng mình em khóc trong. Vui với người xưa chỉ riêng mình em khóc trong. Anh đi mây gió buồn,